Con không sao. Khuê có chút ngại ngùng gỡ tay má mình ra. Nếu như đây là nhà cô thì má cô thoải mái quan tâm này nọ. Còn đằng này có mặt nhà chồng lẫn em lành trong kia, nhỡ như để em ấy thấy cái bộ dạng tiểu thư được má cưng như con nít của cô thì mặt mũi cô để đâu nữa. Cố gắng tạo một hình tượng nghiêm túc trưởng thành với em ấy, tự dưng bây giờ mà bị phát hiện ra bản thân được cha với má cưng như con nít thì hèn lắm. Bà Liên nãy giờ cứ quan tâm con gái vàng ngọc của mình mà quên rằng có ông thông gia lẫn con rể mình đang ngồi đối diện. Lúc này đây bà mới phát giác ra, bà quay sang ông Dần gật đầu chào hỏi cho phải phép. Chào anh Xui. Dạ, chào chị Xui. Ông Dần theo phép lịch sự cũng đứng lên chào hỏi đường hoàng với bà Liên. Ông còn không quên thúc thúc vào người cậu Hải để cậu đứng dậy chào má vợ. Mà anh Xui đâu rồi chị? Hồi nãy còn nghe ảnh nói chuyện mà. Ông Dần chào bà thông gia xong rồi cũng đảo mắt ra cửa nhìn thử. Nãy giờ thấy có bình bà thông gia đi với con dâu đi vô. Còn ông thông gia thì chẳng thấy, nên là ông đem lòng hiếu kỳ hỏi tới bà thông gia còn đang coi sóc con dâu của ông từng ly từng tí một. Ông còn mắc công chuyện ở dưới Vị Thanh, bởi vậy không ở được lâu, anh thông cảm. Bà Liên phe phẩy chiếc quạt lụa hướng tới ông thông gia đáp lời. Cũng tại ông chồng bà có công chuyện gấp quá, chứ nếu không cũng vô đây rồi. Chuẩn bị xong hết rồi đó, vậy mà chưa kịp bước vô cửa nhà nữa là gia nhân chạy báo dưới đó tá điền không chịu trả lúa. Nên ông đã phải đi gấp xuống đó, đặng giao y với tụi nó, sợ phải đem lúa đi trả vì nếu như cứ để im như vậy, thì tụi nó sẽ ỉ đông làm càn, vậy thì thiên hạ đại loạn mất. Bốn người ngồi ở đó, mà chỉ có hai người lớn nói chuyện, còn đôi vợ chồng trẻ này chẳng ai nói với ai câu nào, mỗi người ai cũng đều có một tâm trạng riêng. Khuê thì cứ chăm chăm nhìn về hướng cửa phòng để coi thử lành có đi ra hay không. Còn Hải thì cứ mải miết nhìn Khuê vì cái nhan sắc sắc sảo từ cô. Cậu càng nhìn thì càng thấy Khuê đẹp, cứ nhìn mải miết như vậy. Bỗng dưng bị Khuê liếc lại một cái thì vội đánh trống lảng nhìn đi nơi khác. Con xin phép vô trong uống thuốc một chút, tay con đau quá. Khuê chợt nhận ra đã tới giờ mình phải uống thuốc rồi. Cũng tại ban sáng lành năn nỉ cô quá chừng nên cô mới đành chiều theo là hút thêm vài thang cho cái tay của cô mau khỏe. Mặc dù cô gớm mấy cái loại thuốc này lắm, tại nó vừa hôi vừa đắng, nhưng mà vì em ấy nên cô cứ bấm bụng mua. Khuê xin phép đàng hoàng xong rồi đứng dậy. Lúc cô đi thì còn nhận thấy Hải có vẻ muốn đuổi theo, thì cô vội nhanh chân hơn. Cô đi một mạch tới phòng của lành rồi khóa luôn chốt cửa, khiến cho Hải không kịp chui vô cùng là đã bị quăng ở ngoài. Chung quy uống thuốc chỉ là phần phụ, còn phần chính là cô buồn ngủ muốn gần chết. Cô đang rất muốn đi ngủ nên không thích ai làm phiền hay làm ồn gì cả. Khuê vào bên trong, thấy lành ngồi ngẩn ngơ trên giường. Đôi mắt của nàng nhìn một cách xa xăm. Dường như những thứ trước mắt của nàng, mọi thứ đều trở nên vô hình. Em không ngủ sao? Khuê tới gần hơn với lành. Cô thấp giọng hỏi nàng vì sao không ngủ trưa đi cho khỏe, cứ ngồi thẫn thờ như vậy còn mệt hơn. Lành nghe Khuê hỏi thì nàng ngước đôi mắt long lanh hơi nước nhìn cô. Tâm trạng của nàng lúc này tự dưng nó đau đớn lạ thường, nó nhói lên từng đợt ê buốt khắp con tim, khiến cho lành muốn nói chuyện cũng vô cùng khó khăn, vì khi nàng định mở miệng là đã bị cơn nức nghẹn ngăn lại. Nàng lại khóc. Giọt nước mắt lần này khác xa hoàn toàn với những lần trước. Những lần trước vì quá bị uất ức khi bị người khác khinh miệt và xỉ vả đấng nuôi dưỡng và sinh thành ra nàng. Nàng khóc vì họ, nàng khóc vì không thể làm gì được hơn nữa để ngoài tai thôi. Còn lần này nàng khóc vì có cảm giác lừa gạt, cảm giác phản bội. Nàng chẳng biết mình bị sao nữa, nàng chỉ biết hiện tại là bản thân đang đau đớn tột cùng mà thôi. Em sao vậy? Khuê hoảng hốt ngồi xuống mép giường cạnh với lành. Cô vội đưa tay lên lau một ít nước mắt cứ thi nhau lăn xuống gương mặt xinh xắn ấy. Nói tôi nghe đi. Lành thấy Khuê hỏi nàng như vậy thì cũng có chút phản ứng. Nàng khẽ đẩy cô ra, đôi môi hồng còn phủ nước mắt của bản thân hơi cử động. Sao cô gạt em? Một câu hỏi chẳng biết phải vật lộn với tâm lý bao nhiêu lần để có thể nói ra. Nàng không khóc vì Hải hay vì ai khác, mà lần này nàng khóc vì Khuê. Sao cô gạt em? Một câu hỏi văng văng hai bên lỗ tai của Khuê như đang thức tỉnh bản thân cô. Cô có chút đơ người. Em biết rồi sao? Khuê thở dài hỏi ngược lại. Đúng là giấy không thể gói được lửa, cây kim trong bọc thế nào cũng lòi ra. Nhận thấy câu trả lời chỉ là sự im lặng, Khuê đành chậm rãi nói, tôi không gạt em. Vừa nói bàn tay lại nâng lên giúp em ấy lau nước mắt. Cô chẳng biết hành động này cô đã giúp em ấy bao nhiêu lần rồi nữa. Từ hôm cứu em ấy ra thì cô đã phải lau nước mắt và chứng kiến em ấy khóc mấy lần rồi. Đừng khóc nữa, tôi xót. Lành giận dỗi hất bàn tay Khuê ra khỏi mặt mình. Nàng đi tới ghế ngồi xuống, vì nãy giờ hai người đang ngồi cạnh nhau trên giường. Nàng ngồi đó không còn khóc nhiều như ban nãy, nhưng vẫn có thể nghe được tiếng sụt sịt. Khuê bị Lành hai lần đẩy ra như vậy cũng không lấy làm khó chịu. Cô vẫn kiên trì đi theo nàng. Cô nửa quỳ nửa ngồi đối diện với Lành đang ở trên ghế. Cô muốn nhìn vào gương mặt đang cúi gằm của em ấy để tiện nói chuyện hơn. Em nghe tôi nói, tôi không gạt em. Tôi cũng không có ý đồ gì với em cả. Tất cả mọi thứ tôi làm đều vì em thôi. Khuê nói, bàn tay cô cũng siết chặt hơn với đôi tay nhỏ nhắn đang ở trên đùi của nàng. Lành nghe Khuê nói, cô làm mọi thứ vì nàng, thì khẽ cắn môi dưới. Đôi mi đang cụp xuống cũng có chút để ý tới Khuê. Hai đứa xa lạ không quen biết, cô nói vì em là nghĩa lý gì? Mặc dù Lành thấy Khuê đang nửa quỳ nửa ngồi trước mặt mình như vậy, cũng có hơi hơi mủi lòng rồi. Nhưng vì nàng muốn hỏi cho ra lẽ, nên nàng mới không kêu cô đứng lên vội. Lâu lâu mới có dịp hành Khuê một tí, cho cô chừa cái tội hay chọc nàng. Nếu tôi nói, vì tôi thương em thì em có tin không? Tâm tình của cô hiện tại, chỉ có mình cô biết. Cô đối với em ấy như thế nào cũng chỉ mình cô rõ. Nói ra thì hơi buồn cười và mang ý đồ hết sức bệnh hoạn. Nhưng mà tôi vẫn phải nói thương em. Chữ thương của tôi không đơn thuần như những người khác nói với người thân trong gia đình hoặc là nói với những người ăn xin kia với sự thương cảm. Tôi thương em, tôi thương bằng cả trái tim của một đứa chưa từng biết thương một người là gì. Tôi có thể làm mọi thứ vì em. Tôi có thể cho em tất cả chỉ vì tôi thương em, một cô gái ngoan hiền và đầy lòng nhân ái. Em không đẹp đẽ nhung gấm như ai. Em không xe xua, đua đòi như bao cô gái khác. Em cũng chẳng đỏng đa đỏng đảnh hách dịch như tôi. Em chỉ đơn giản là một cô gái hiền lành như cái tên của em. Em cam chịu, em tự ôm tổn thương vào mình, nhưng em vẫn cố gắng chống chọi, đến nỗi một đứa xa lạ như tôi cũng phải xót xa. Chẳng biết từ bao giờ nữa, tôi đã thương em mất rồi. Lành Ngây Khơi nói cô thương nàng, xong thì cũng có chút nhộn nhạo trong lòng. Nàng đưa mắt nhìn tới gương mặt kia, gương mặt Khuê vẫn chăm chú nhìn tới nàng. Đôi bàn tay của cô vẫn nắm chặt vào tay nàng như đang chờ đợi nàng sẽ tin tưởng cô. Nàng còn có thể nhìn rõ trong đôi mắt ấy của Khuê. Trong đôi mắt ấy, dường như chỉ chứa mỗi mình nàng. Nếu như cô nói thương em, chỉ vì cô đang cảm thấy em tội nghiệp thì em không cần đâu. Lành thấp giọng. Nàng chỉ sợ chữ thương của Khuê là thương hại. Nàng sợ Khuê sẽ lại như Hải, nói thương nàng rồi lại vứt bỏ nàng chẳng thèm quan tâm. Khuê lúc xuất hiện thật sự đã sưởi ấm trái tim lạnh lẽo và tổn thương của nàng trong suốt thời gian qua. Cô cho nàng biết cảm giác được bảo vệ là như thế nào. Lúc nàng được Khuê bao bọc che chở thì nàng chợt nhận ra, thì ra một đứa tới chồng còn không thèm quan tâm như nàng cũng có lúc được người khác bảo vệ bằng tất cả mọi giá. Thì ra nàng cũng cần được có người yêu thương, cần được có người hỏi han một câu, hôm nay em thế nào? Khuê nghe Lành nói cô thương nàng, chỉ là cảm giác thương hại thì cô không muốn giấu giếm cảm xúc nữa. Cô đứng dậy đối diện với em ấy, cô nhìn sâu vào đôi mắt trong veo không nhúng chút bụi trần, vẫn đang còn chút đỏ kia. Cô đưa tay xoa vào gò má trắng hồng của em ấy một cách cưng chiều. Cô hơi mỉm cười, nhẹ nghiêng đầu hướng môi em ấy, nhẹ đặt lên một cái hôn để chứng tỏ chữ thương của cô là chữ thương gì. Từ khi nhận ra em chăm sóc cho tôi ở nhà thương, hay từng cử chỉ nhỏ như cái chải tóc giúp tôi, là tôi đã biết tôi thương em rồi. Nhưng tôi vẫn mãi đánh nhau với tâm trí rằng cảm xúc đó của tôi chỉ là nhất thời, và tôi còn tự mắng mình là đồ bệnh hoạn nữa. Nhưng cho tới khi em dùng cách của em cho tôi uống thuốc thì mới biết rằng cảm xúc này bản thân tôi không giấu nổi nữa. Trái tim lẫn tâm trí của tôi không cho phép tôi không được thương em. Nó không cho phép tôi đem đuổi em ra khỏi đầu óc, mà nó rất ích kỷ, đem giấu em vào trong lòng rồi tự yêu thương như vậy đó. Cái hôn này thật sự là tôi hôn em, chứ chẳng phải là tôi vụng trộm như hôm em cho tôi uống thuốc nữa. Tôi thương em, tôi yêu em, tôi muốn chăm lo tất cả cho em. Ngoài việc tôi giấu em, tôi là vợ của Hải gia, thì mọi thứ tôi đối với em đều là thật lòng. Em hãy tin tôi một lần nữa được không? Nhẹ nhấm nháp đôi môi cong mọng ấy một cách yêu chiều, như đang thưởng thức một loại mật ngọt. Sau khi dứt nó ra, cô bắt đầu nhìn sâu vào đôi mắt của Lành. Trong đôi mắt ấy, cô thấy rõ sự hoảng hốt pha lẫn một chút gì đó ngại ngùng. ngón tay nhẹ di chuyển vuốt ve gò má đang ửng hồng lên của em ấy. Tôi thương em như vậy đó, em hiểu ý tôi không? Khuê gương mặt chỉ cách nàng chừng vài phân, nó gần tới nỗi cả hai đều cảm nhận được từng hơi thở của đối phương, gần tới nỗi nếu như Khuê hơi dướn người tới một tí là hai đôi môi cũng có thể sẽ tự động chạm vào nhau. Lành nghe Khuê nói cô thương mình và hôn mình một cách bất ngờ như vậy thì nhất thời có chút không phản ứng kịp. Nàng hơi ngây người ra, chớp chớp đôi mắt tròn xoe ấy nhìn Khuê. Thương kiểu tình cảm giữa nam với nữ sao? Thương như bao lứa đôi khác hay sao? Nhưng chuyện như vậy đối với hai đứa con gái thì làm sao có thể? Nhưng mà có lẽ cũng không phải là không thế nhỉ? Tôi không mong em sẽ đáp lại tôi, nhưng tôi chỉ muốn cho em biết tôi không gạt em. Tôi giấu em là vợ của Hải chỉ vì tôi không muốn em sợ hãi tôi và tránh né. Ngoài việc ấy ra, tôi không hề giấu em gì cả. Khuê chậm rãi giải thích ra, cứ y như cô đang độc thoại. Có lẽ cô chính là đứa gan dạ nhất, chính là một đứa dám nghĩ dám làm, chứ chẳng sợ sệt bất cứ điều gì. Cô thương nàng, cô dám nói, cô hôn nàng, cô cũng dám làm. Bằng mọi cách, tôi sẽ phải chăm lo cho em, miễn sao thấy em hạnh phúc là tôi vui rồi. Vẫn nhận thấy Lành im lặng thì cô lại nói tiếp thêm một câu. Nếu như em muốn sống với Hải thì tôi sẽ nói một tiếng để anh ta rước em về làm vợ. Sẽ không ai dám làm gì em đâu. Em chở tôi ra kia nói chuyện. Vài ngày nữa là em sẽ được đón về thôi. Khuê chua xót cố nở ra nụ cười với Lành. Cô đứng thẳng người muốn đi ra ngoài để nói chuyện rõ ràng về vấn đề Hải cưới Lành về làm vợ và cho nàng một danh phận đàng hoàng. Mặc dù có hơi đau trong lòng nhưng mà cô vẫn phải làm. Cô nghĩ nàng thương Hải, nàng muốn ở với Hải nên cô sẽ tác thành cho hai người. Bước chân chưa kịp di chuyển thì cánh tay đã vội bị níu lại. Khuê đưa mắt nhìn xuống cổ tay mình khi đang được một bàn tay mảnh khảnh giữ chặt lấy. Lành lúc này ngồi trên ghế và giữ chặt lấy cổ tay cô. Sau khi nhận thấy Khuê đã dừng lại rồi thì nàng mới chậm chậm rời ghế đứng đối diện với Khuê. Vì Khuê cao hơn nàng nên nàng khi nói chuyện với cô đều phải ngẩng đầu cao lên, nhất là khoảng cách gần như thế này. Em không cần ở với cậu Hải. Lành cắn lấy môi dưới hơi chần chừ, nhưng mà nàng nghĩ nếu như không nói ra thì khó chịu bụng lắm. Lỡ như Khuê chạy ra kia nói ra đủ thứ chuyện rồi nàng bị bưng về bên kia làm vợ Hải nữa thì mệt thân. Nàng có muốn làm vợ hai bên đó đâu chứ. Nên là chuyện này nàng phải nói cho nhanh, chứ nếu không nó ra cái hệ lụy đó thì khỏi có đường mà chạy luôn. Em chỉ cần ở với cô thôi. Lành ngây thơ nói ra. Thiệt sự là bụng dạ của nàng giờ nghĩ sao thì nàng nói đó luôn. Tại nàng sợ Khuê sẽ hiểu lầm. Nãy giờ thấy Khuê cứ buồn buồn nên nàng không nỡ. Đôi mắt của Khuê cũng chẳng biết khi nào mà đã nóng hổi chảy xuống một ít nước mắt trong veo như hạt pha lê rồi. Cô đừng bắt em về bên đó nhá. Lành bẽn lẽn đưa tay lên chạm vào gò má vương ít nước của Khuê, rồi dùng đầu ngón tay cái nhẹ lau đi, như cách cô lau cho nàng. Lần đầu tiên nàng chạm vào gương mặt cô một cách đầy sự quan tâm như vậy. Có lẽ nàng cũng có chữ thương cho cô, như chữ thương cô dành cho nàng mất rồi. Khuê nghe Lành nói xong thì trong lòng dâng lên chẳng biết bao nhiêu là niềm vui sướng, vì với đầu óc thông minh của mình thì cô đâu có ngu mà không hiểu hàm ý đó. Cô xúc động ôm chầm lấy người con gái bé nhỏ trước mặt, đem nàng bao bọc trong vòng tay không mấy to lớn. Cô im lặng, không nói gì và nàng cũng vậy. Cả hai chỉ im lặng lắng nghe nhịp tim và hơi thở của nhau, nghe mỗi lúc càng rõ. Mỗi một nhịp đập đều là nhộn nhạo vì đối phương, mỗi một cái nhìn đều là nhìn về đối phương, một loại tình cảm khá chéo ngoe khi cả hai đều là phận con gái như nhau, nhưng chẳng hiểu vì sao lại cứ điên cuồng đâm đầu vào nó. Đôi trẻ đang trong lúc mặn nồng thì bỗng dưng bị một tiếng gõ cửa phá đám. Khuê bực bội nhíu chặt mày, xoay đầu hướng về phía cửa và vẫn giữ nguyên hành động ôm Lành trong lòng. Cô trầm giọng, ai vậy? Đúng là đang phá đám cô mà. Là anh, tay em sao rồi? Cần anh vô thay băng cho em không? Hải đứng bên ngoài đợi Khuê nãy giờ thấy lâu quá nên là cậu có hơi sốt ruột, đành gõ cửa hỏi thử. Lúc này đây có lẽ Khuê cần sự quan tâm nên là cậu phải tranh thủ một chút đặng mà lấy lòng vợ. Không cần đâu, anh nói với cha với má là em mệt, em xin phép thất lễ, em đi ngủ trước. Khuê gương mặt vẫn chủ ụ nói với Hải. Thiệt ra cô không ưa cái quỷ này cho lắm, thứ gì vô duyên thấy ớn, cửa phòng người ta mà gõ ầm ầm muốn lủng luôn. Lành nghe Khuê lại giở trứng lên thì nàng nhắc nhở, dẫu sao ngoài đó cũng là người lớn, cô nên... Chưa kịp nói xong câu hoàn chỉnh, là lại bị Khuê nói trước, nên phải ra nói cho đường hoàng chứ gì. Cô hơi sụ mặt không cam tâm buông nàng ra, trước khi đi còn danh ma hôn lên gương mặt tròn trịa ấy vài cái rồi mới cam tâm rời đi, đợi tôi một chút. Lành thấy Khuê giở cái mặt đáng yêu đó thì cũng cười rộ lên, nàng gật đầu đáp, dạ. Khuê lúc mở cửa vẫn rất cẩn thận, không để người ở ngoài thấy được bên trong. Cô thấy Hải vẫn nghiêng nghiêng người muốn nhìn vào trong phòng, thì cô đóng cửa, cái đùng, xém nữa khiến cho cái sống mũi cao của cậu bị gãy luôn. Cô bước ra bên ngoài, giả bộ cái mặt mệt tới nỗi muốn xỉu, tới nơi hướng tới hai vị tiền bối đang ngồi uống trà. Xin lỗi cha với má, con mệt quá, chuyện này có gì vài bữa nữa nói sau. Vừa nói còn vừa xoa hai bên thái dương như là mình đang vô cùng nhức đầu, khiến cho từ cha chồng tới má ruột đều lo sốt vó, đúng là nói dóc không ngượng miệng. Hải lúc này bắt đầu ra vẻ chồng tốt, đặng lấy điểm, cậu bước tới, muốn để Khuê tựa vào người mình, rồi sẽ nói cha mình với má vợ về trước, còn cậu ở lại với Khuê. Nhưng âm mưu chưa kịp được thực hiện là đã bị Khuê nhìn tỏ, cô vội tránh né Hải. Anh bên đó công chuyện đăng đăng đê đê, anh về bên đó xử lý đi. Vài bữa nữa hắn tới thăm em không giận dỗi gì anh nữa đâu. Khuê vừa nói vừa đẩy Hải ra ngoài cửa. Cô trong câu nói thì sặc mùi quan tâm công việc của chồng, nhưng mà thiệt ra cô đang muốn tống cái vong này đi cho lẹ, chứ cô buồn ngủ muốn chết rồi. Em hết giận anh thiệt hả? Hải nghe Khuê nói hết giận kèm theo cô nói ban nãy, gì mà thời gian đủ lâu để phát sinh một số tình cảm khác, thì bỗng dưng mừng thầm. Nhưng mà cậu đâu hề hay biết câu đó là cô ám chỉ Lành chứ đâu phải cậu. Hết rồi, thôi về đi để em còn ngủ. Vậy anh về. Nói rồi hướng tới má vợ đang ngồi ở ghế mà hí ha hí hửng chào hỏi đàng hàng xong xuôi rồi mới rời đi. Trước khi đi còn không quên nắm tay Khuê hôn lên đó một cái, khiến cho cô muốn chặt cái tay mình đi luôn cho xong. Mặc dù muốn ói mấy lần nhưng Khuê vẫn phải giữ tâm thật tịnh. Cô nở ra một nụ cười hết sức giả chân rồi tiễn chồng mình về, mặc dù không cam tâm cho lắm. Thôi tụi nó làm lành thì tôi cũng mừng, tôi cũng về luôn nha chị Xui, hẹn anh Xui không hát lại lai dai. Ông Dần thấy hai vợ chồng Hải ân ân ái ái ngoài cửa thì nghĩ con trai mình đã dỗ ngọt được con dâu, nên ông cũng không cần nhọc lòng nhiều nữa. Nghe con dâu mệt thì cũng về để cho nó được nghỉ ngơi, do ông cũng cần phải xử lý thêm vài chuyện, chứ ông cũng không rảnh rang gì. Anh về chắc tôi cũng về, con gái lớn rồi cho nó tự lập một chút. Bà Liên nghe ông thông gia muốn rời đi thì bà cũng chẳng nán lại. Bà hiểu con bà mà, nãy giờ nó dở chứng muốn ngủ trưa chứ đau đớn gì. Nhìn cái mặt nó chằm rầm là biết rồi. Không có ai tay đau hay nhức đầu mà ngáp muốn trẹo cái quai hàm hết trơn á. Ngồi đây nói chuyện với nó mà nó ngáp còn hơn muốn lên đồng. Bởi vậy bà ở đây chi nữa, nó đi ngủ rồi thì bà ngồi đây cũng như không. Má về nhớ ăn uống đầy đủ, có con bưởi đó dặn nó lo cho mày. Bà Liên xoa xoa đầu con gái rồi cưng chiều nựng gương mặt Khuê. Má về nghe chưa? Khuê ngoại trừ vú nuôi ra thì cô hơi bị đeo má của mình, nên là cô cười hì hì tiễn má mình ra tới cổng rồi mới trở vào trong. Mà nhắc vú nuôi mới thấy nhớ quá chừng, tự nhiên cô muốn đem bà vú về đây để vú làm đồ ăn cho cô ăn quá. Mặc dù đồ ăn em Lành làm ngon, nhưng cô không muốn để em ấy phải bầu bì mà còn nai lưng ra làm đồ ăn cho cô, nên lẽ đó cô nhất định phải rước vú về đây mới được. Sau khi khóa lại cửa nẻo xong xuôi thì cô cắt dặn thằng Tẹo với con Bưởi là cô đi ngủ trưa, đừng có đứa nào tới gõ cửa kêu cô dậy, do cô khi ngủ không đủ giấc thì cô sẽ rất mệt. Tụi nhỏ cũng rất biết ý vì đã theo cô được kha khá thời gian, vì vậy vừa nghe Khuê dặn là liền hiểu. Tụi nó còn hùng hồn tuyên bố rằng sẽ bảo vệ giấc ngủ của cô chủ cho tới ngàn thu, khiến cho Khuê phải trợn mắt vì cái câu đó như tụi nó đang đưa tiễn cô về nơi chín suối. Ít khi tụi nó giỡn cái cách này mà không bị cô út giày, nên tụi nó nghĩ là có lẽ do dượng út chiều cô út tụi nó nên cô út tụi nó mới như vậy, rồi cùng nhau cười hí hí về chuyện người lớn y như là đang phát hiện ra bí mật, mặc dù chật lất hết trơn. Trở vô trong phòng, Khuê thấy Lành đang ngồi ở giường thở phì phò, tới hai bên tóc mai cũng đổ mồ hôi. Em chưa ngủ hả? Khuê đi tới hỏi han Lành rồi vén vài sợi tóc mai đang bị mồ hôi làm cho hơi bết lại ra sau vành tai giúp nàng. Nóng quá em không ngủ được. Lành nghe Khuê dặn ngủ trưa thì cũng muốn ngả lưng một chút, tại vì đứa nhỏ cũng dần hành nàng nhiều hơn, lưng cũng bắt đầu đau rồi. Sao em không lấy quạt? Khuê thấy Lành vì nóng quá nên làm mồ hôi mồ kê đổ tùm lum hết làm cô sốt quá chừng. Vừa nói chuyện với em ấy, cô còn đi mở hết cửa sổ nhỏ lẫn cửa thông gió ở trên cao ra để cho em ấy được mát mẻ hơn. Cũng tại mưa dầm to quá nên là trời mới nóng khi mưa tạnh như thế này. Em nhớ có cây quạt mà chuyển đồ rồi quăng đâu mất tiêu. Khuê nghe Lành nói không có quạt thì cô chợt nhớ hình như mình có cây quạt lụa. Do cô ít khi cầm quạt bởi việc quạt mát, đâu cần cô phải đụng tới móng tay. Bởi vậy dù cho cô có mua cây quạt này lâu cỡ nào thì nó nhìn vẫn y như mới và cũng quên luôn mình nhét chỗ nào. Cô mở vali ra rồi lục lọi một chút. Sau khi kiếm được cây quạt rồi thì cô khẽ cười đi tới bên giường cùng Lành nằm xuống. Em ngủ đi tôi quạt cho. Khuê mở cây quạt lụa ra rồi bắt đầu quạt. Hơi gió nhẹ nhẹ thổi khiến cho Lành cũng mát mẻ hơn đôi chút. Lần đầu tiên Khuê chiều chuộng cho một người. Cô cứ như vậy dùng cánh tay lằn lạnh của mình quạt cho Lành khỏi nóng để nàng có thể chìm vào giấc ngủ dễ hơn. Đúng thật em Lành của cô dễ ngủ. Vừa quạt tới quạt lui có mấy cái là đã ngủ say từ lúc nào. Nhìn em ấy cứ thở đều đều như vậy thì Khuê khẽ mỉm cười, cúi xuống đặt vào gò má trắng hồng ấy một cái hôn. Cô nhìn bên ngoài, vẫn nắng gay gắt thì khẽ chau mày. Khuê vươn vai một cái đầy mệt mỏi rồi cũng nằm xuống cạnh với Lành để ngủ, vì giờ này nó đã quá giấc ngủ của cô gần một tiếng rồi. Lát sau, vì có lẽ quá đói bụng nên là Khuê không ngủ được nữa. Cô nhăn nhó cái mặt khó ở đi ra bên ngoài y như rằng một ngày mà mặt cô không nhăn là cô ăn cơm không ngon. Không nhăn nhó vì chuyện này thì cũng nhăn nhó vì chuyện kia. Giết rồi khó tánh y như mấy bà già. Nhìn phần giường bên cạnh đã trống trải từ thuở nào thì Khuê nghĩ có lẽ em ấy chắc do trời nóng nực nên không ngủ được. Vừa nghĩ tới Lành thì Khuê vội xỏ chân vào guốc mộc đi tìm. Cô hướng nhà bếp bước tới vì chỉ có chỗ đó là gần mối bụi cây dại và xây dựng khá thông thoáng nên nó sẽ mát mẻ hơn rất nhiều. Do đó Khuê chắc mẩm rằng em ấy có lẽ đang ở đó chơi với hai đứa quỷ nhỏ kia. Có lẽ suy nghĩ của Khuê đã đúng khi mà cô chỉ vừa gần tới nhà bếp là đã nghe thấy tiếng cười. Con bưởi còn nói gì, hồi bà thức thế nào cũng kiếm đồ ăn rồi nói một câu cửa miệng là đói bụng dữ. Vậy khiến cho Khuê vừa nghe qua là biết ngay con yêu nghiệt này tranh thủ cô ngủ rồi đi nói xấu cô đây mà. Khuê cứ đứng tựa người vào cửa để nghe thử coi nó còn nói cô nữa hay không, cho tới khi cô nhận thấy Lành đã phát hiện ra cô. Nàng muốn nhanh bịt cái miệng đang thao thao bất tuyệt của con bưởi thì Khuê đưa ngón tay lên miệng ra hiệu nàng cứ để yên đó cho cô nghe thử, khiến nàng cười đến tít mắt. Có chuyện này em chưa có kể đâu hen. Hồi trước bà đi đám rồi xỉn, bà bắt đầu ngồi ở ghế tự cười hô hố như ma nhập vào cho bà vú phải pha mấy ly trà chanh cho bà uống thì bà mới chịu đi ngủ. Con bưởi cứ ngồi kể đủ thứ tật xấu của Khuê cho Lành nghe mà không hề hay biết cái người bị nó nói xấu đang hiện diện ngay sau lưng nó. Khuê gật gật đầu tỏ vẻ ở mày được lắm, chứ chẳng hề lên tiếng gì cả cho tới khi con bưởi nói xấu cô đã rời đi rồi thì hai ngón tay thon thả mới từ từ đưa tới lỗ tai của nó vặn một cái khá đau. Khuê vừa nói vừa nghiến răng. Xỉn ha con, cười hô hố như ma nhập ha, con ha. Thằng Tẹo thấy con bưởi bị như vậy thì nó ôm bụng lăn ra cười như được mùa. Nãy giờ nó kìm giữ lắm, bây giờ có thể cười được rồi nên là nó không giấu nổi nữa. Cứ như vậy mà cười một cách quằn quại, tới Lành cũng không nhịn được. Nàng cũng bắt đầu nhập bọn chọc quê con bưởi một trận. Cô cho con xin lỗi, đau cô. Con bưởi vì bị Khuê nhéo lỗ tai nên nó đau tới nỗi cả lăm luôn. Nó ý ới xin Khuê tha mạng rồi quay sang Lành cầu cứu. Chị Lành cứu em. Lành mang danh là một người hiền lương thục đức thì há nào thấy chết mà không cứu. Vì vậy nàng vội đứng ra giải vây. Cô tha cho em nó đi, nó xin lỗi cô rồi mà. Nàng vừa cười vừa gỡ tay của Khuê ra. Nàng còn kéo cô lại tấm phản rồi hỏi han là cô có đói bụng chưa để dọn cơm ra. Vì sáng giờ Khuê có kịp ăn cái gì đâu, vừa mới bảnh mắt là đã phải đi chợ rồi phải tiếp nhà của Hải tới nữa. Khuê nghe Lành nói cô tha cho con bưởi đi thì cũng nhẹ dạ. Cô buông cái lỗ tai nó ra rồi theo lực kéo của Lành đi tới bên tấm phản gỗ. Vậy em đói chưa? Đói thì ăn cơm luôn. Khuê thấy Lành bầu bì thì phải ăn uống cho đúng. Mặc dù cô biết khi mang bầu sẽ hành nghén vô cùng khó chịu nên có thể không muốn ăn gì cả. Nhưng mà dù không muốn cũng phải ăn. Phải ăn đặng mà có sức chứ. Đã bầu bì rồi mà còn ốm nghén bỏ ăn kiểu này thì chưa bao lâu chắc chỉ còn da bọc xương. Vậy cô đợi em hâm lại đồ ăn rồi ăn cơm. Lành mặc dù không đói nhưng khi nàng nghe cô hỏi như vậy kèm theo ban nãy con bưởi có kể là Khuê ngủ chưa dậy là hay than đói bụng, nên nàng đứng dậy hâm lại đồ ăn luôn. Nàng cũng muốn tẩm bổ cho Khuê nữa, tại cô mới khỏi bệnh mà. Ban sáng đi chợ thì Lành sắm đầy đủ mắm muối cho căn bếp, tới củi khô cũng được thằng Tẹo với con bưởi ở đâu kiếm được mấy bó to tướng, nên là căn bếp hiện tại đã có lửa bập bùng cháy, nhìn vô khá đầm ấm chứ không hề lạnh lẽo chút nào, mặc dù căn nhà này rộng thênh thang và chỉ có 4 người đang ở. Sau khi Diêm đã bén lửa sang nắm lá dừa khô thì rất nhanh nắm lá dừa ấy bốc cháy. Lành từ từ đưa nó vào cà ràng có sẵn nồi sườn non xào mặn trên đó, để thêm vài que củi nữa để giữ lửa, chứ đốt lá dừa không thì biết bao nhiêu cho đủ. Trong khi đợi cho nồi đất nóng lên thì Lành trở lại ngồi bên cạnh Khuê. Có lẽ nàng còn hơi ngại ngùng khi mà cả hai xác định tình cảm của đối phương khi chỉ vừa gặp chưa được bao lâu. Nàng hiện tại đang rất lo. Nàng lo cho Khuê sẽ gặp khó khăn về nhà chồng lẫn cha má ruột. Còn chưa kể, nàng sợ cô sẽ vứt bỏ nàng, cô sẽ thờ ơ với nàng như cái cách Hải đã từng làm. Nhưng mà vấn đề Khuê vứt bỏ nàng thì nàng còn chưa sợ bằng Khuê sẽ bị làm khó dễ. Nàng thì chỉ chiết sao cũng được, tại nàng quen rồi. Còn về Khuê thì khác, cô là cành vàng lá ngọc, thì sao chịu nổi mấy câu từ gièm pha khó nghe. Hai đứa bây tranh thủ dọn chén đi, lo ngồi đó chơi. Khuê thấy con bưởi già đầu rồi mà còn ngồi chơi ẩn tù xì tán vô đầu với thằng Tẹo thì rất nhanh ra lệnh cho tụi nó dọn chén. Dọn 4 cái đi, ngồi ăn chung cho vui. Khuê nhìn tới gương mặt của Lành thì cô biết là nàng muốn kêu hai đứa nhỏ ngồi ăn chung luôn, nên là cô không ngần ngại đưa ra đề nghị này. Mặc dù đó giờ làm gì có chuyện đầy tớ được ngồi chung mâm với chủ, nhưng mà đối với Khuê thì chẳng có gì là không thể. Miễn sao em Lành của cô thích, em Lành của cô vừa bụng là được. Lành biết ý Khuê bị dị ứng nên nàng không mua nước tương. Tới món tàu hũ nàng hay ăn cũng không có mua. Nàng một mực chiều theo ý của Khuê như cái cách mà nàng đã làm với Hải, vì nàng sợ khi nàng làm chật ý Khuê thì cô sẽ nổi nóng và cô sẽ điên lên giống như Hải đã đối xử với nàng. Chuyện đó như một thứ ám ảnh khiến cho nàng phải khắc ghi, khiến cho nàng cứ phải đặt cảm xúc của người khác lên hàng đầu mà quên mất rằng chính bản thân nàng đang cần gì hay thích cái gì. Em nói má nuôi ăn chay trường, sao em lại cúng đồ mặn? Khuê đứng cạnh Lành giúp nàng bưng dĩa thịt sườn xào mặn ra thì có chút thắc mắc. Cô nghe nàng kể là má nuôi ăn chay trường nên là bữa nào cúng cơm cũng phải cúng đồ chay. Tới cha má ruột của nàng cũng được nàng cúng chay luôn, tại vì nàng muốn cha với má sớm một chút giải trừ được tội nghiệp mà họ đã mắc để có thể an nhàn siêu thoát. Em cúng mặn từ rất lâu rồi. Lành hơi mím môi nói, câu rất lâu này của nàng có lẽ bắt đầu từ hôm mà Hải hất đổ mâm cơm ấy. Mai mốt em muốn cúng cơm cho má thì cứ nấu một ít riêng. Em sợ tốn tiền thì tôi đưa cho, chứ người đang ăn chay trường tự nhiên đùng lên cúng mặn thì ngó sao đặng. Khuê vừa bưng đồ ăn lên để lên bàn vừa nói, cô không phải cái dạng bản thân cô thích gì thì cô sẽ bắt ép tất cả phải theo ý cô. Cô không phải kiểu gia trưởng đó, món nào cô không ăn được thì cô né ra còn để cho người khác còn ăn. Nhưng mà việc cô không ăn được mà cứ ép cô thì lại là một chuyện khác. Lúc đó cô nổi sùng lên, cô chửi thì nói sao xui. Lành nghe Khuê nói thì trong lòng trở nên ấm áp đến lạ thường. Nàng không ngờ cô Ít Khuê có tiếng dữ dằn ấy lại có thể thốt ra những câu xuôi tai như vậy, khiến cho nàng nhất thời suy nghĩ liệu những lời đồn kia có phải là lời đồn bậy hay không, khi mà cô đối với nàng từng câu nói hay từng cái nhấc tay đều dịu dàng vô cùng. Đến tối sau khi tắm rửa xong xuôi thì Lành ngồi bên ghế được Khuê giúp nàng lau tóc. Tay cô cũng đã đỡ đau hơn, chắc cũng nhờ mấy thang thuốc của em ấy hốt nên là cô mới có thể thoải mái cử động cánh tay như vậy. Em chắc phúc phần lắm mới được cô Út Khuê lau tóc đó đa. Lành đối với Khuê nói, gương mặt còn hơi mang ý cười. Khuê nghe Lành nói vậy thì cô cũng vội tự tâng bốc bản thân lên trời xanh. Cô nhướng nhướng hàng lông mày tự kiêu. Đương nhiên rồi, đặc ân này chỉ có em thôi. Quả thật những thứ hiện tại cô làm chỉ có mình em ấy được như vậy. Chứ trước đó cô có làm như vậy cho ai ngoài bản thân cô đâu. Cô Út Khuê hung dữ, cô Út Khuê khó ưa. Cô Út Khuê có cha là cường hào giết người không gây tay. Út Khuê khinh thường người nghèo và xem họ còn thua cả một loài súc vật. Những lời đồn thi nhau nhét đầy lỗ tai nàng khiến lúc trước lo lắng Hải sẽ va trúng một quỷ nữ. Nhưng mà ai ngờ khi tiếp xúc dần dà với Khuê thì Lành mới cảm nhận được Khuê tốt tới độ nào, và những lời đồn kia có lẽ là thêm mắm dặm muối. Cô nè, sao? Nỡ như cậu Hải biết chuyện tụi mình thì sao? Thì kệ ổng chứ, cùng lắm tôi với em qua Pháp ở. Tiền bạc tôi dư giả để mình qua đó, nên tôi không sợ sẽ thiếu tiền hay thiếu thứ gì khác. Tôi chỉ sợ thiếu em thôi. Khuê sau khi lau xong tóc cho Lành thì cô ngồi đối diện nàng. Cô còn nhắc nhở nàng lần sau thì gội đầu ban ngày chứ đừng gội đầu ban đêm nữa, kẻo bệnh. Bỗng cơ thể Khuê trở nên ấm áp vô cùng. Cô nhận thấy em ấy đang siết tay qua eo, còn gương mặt thì em ấy vùi sâu vào hõm vai cô. Khuê theo bản năng cũng vòng tay ôm lại em ấy. Tự nhiên được em ấy chủ động ôm cũng khiến cho cô thấy vui vui. Lành vùi đầu trong hõm vai ấm áp của Khuê, nàng rưng rưng nước mắt vì hạnh phúc. Cảm ơn cô đã đến với em ngay lúc này, Lành chậm rãi thốt lên, giọng nói còn mang chút nghẹn ngào. Lúc biết Khuê gạt nàng thì nàng đau lắm. Nàng không ngờ Khuê lại là vợ của Hải. Nàng lúc đó nghĩ liệu có phải là Khuê cố gắng tiếp xúc với nàng để rồi bêu xấu nàng hay không. Nhưng tới khi Khuê thổ lộ bụng dạ của cô với nàng thì nàng mới cảm thấy Khuê thật sự là một người ấm áp. Tuy cô có hơi cục cằn nhưng chưa hề đối với nàng khó chịu, chưa hề mắng nàng gì cả. Còn Hải thì sao? Cậu đối với người ngoài một mặt vui vẻ cười cười nói nói, còn khi muốn xả giận thì lại ập lên người nàng. Hai con người đối lập như vậy, nếu cho nàng bao nhiêu sự lựa chọn thì có lẽ nàng cũng chỉ chọn một mình Khuê. Bữa nay nhân dịp rằm lớn nên là Lành có nấu một vài món chay để cúng lên bàn thờ cho cha má ruột với má nuôi của nàng. Sau khi đem đầy đủ bài vị của họ về đây thì Khuê cũng chẳng ngần ngại mua một cái tủ thờ mới vô cùng khang trang để Lành thờ cúng họ ở gian nhà chính và xem họ như người trong nhà mà cúng kiểng một cách đàng hoàng. Tuy nói là ăn chay nhưng nàng vẫn không quên làm riêng cho Khuê một vài món có cá, có thịt để cô ăn, bởi vì những món chay này đa số đều làm từ đậu nên cô cũng sẽ không ăn được. Mà hình như Khuê cũng chẳng ăn chay bao giờ thì phải. Khuê sau khi giúp Lành đem để đồ ăn lên bàn thờ xong thì cô leo lên bộ đi văng, đong đưa hai cái chân qua lại đợi cho nàng thắp nhang xong rồi đưa nàng đi chùa. Tại nàng nói rằm lớn hay rằm nhỏ gì nàng cũng hay đi chùa lắm. Đi để cầu phúc rồi làm lễ nho nhỏ cho cha với má. Mọi tháng thì nàng đi một mình, còn đợt này thì còn có Khuê đi cùng nữa. Cô con cho nè, thằng Tẹo có vẻ mới từ sau vườn chạy vô, trên trán nó còn vương một ít mồ hôi, có lẽ là mới chơi cái trò gì đó xong nên mới ra như vậy. Cầm một sâu cào cào lá dừa trong tay, Khuê thích thú cảm ơn rồi trả công thằng Tẹo bằng mấy cục kẹo sô cô la. Thằng Tẹo nhìn số kẹo trong tay mình thì cảm ơn Khuê rối rít. Mặc dù đây là kẹo ngon và nó rất thích ăn, nhưng nó sẽ không ăn một mình. Nó chạy ra kiếm con bưởi, rồi hai đứa chia nhau chứ không hề ham ăn chút nào. Đố cô ai đây? Lành sau khi lo công chuyện của mình thì nàng đi kiếm Khuê. Thấy Khuê đang ngồi ở bộ đi văng, nàng liền tinh nghịch, len lén vòng ra phía sau ôm chầm lấy cô, rồi đố rằng nàng là ai khiến Khuê phải phì cười, mà đưa tay ra phía sau, ngắt một cái vào đôi gò má tròn trịa kia. Khuê nói, là em Lành. Khuê chịu thiệt thua em ấy, rõ ràng trong nhà này có ai dám ôm cô từ sau lưng vậy đâu, mà còn bày đặt đố cô. Chật lất, Lành biết Khuê đã đoán đúng, nhưng nàng vẫn cố trêu ghẹo cô một chút. Nàng gối cằm lên vai Khuê một cách lười biếng, chờ đợi câu trả lời tiếp theo. Vậy thì chỉ có vợ tôi thôi. Khuê cứ mặc cho em ấy ôm mình từ phía sau rồi lười biếng tựa cằm lên vai cô như mấy con mèo mướp. Từ lúc cả hai xác định mối quan hệ thì cô nhận ra em ấy hay cười hơn, vui vẻ hơn và nhiều lúc còn chủ động nhón chân lên hôn vào gò má của cô nữa. Thấy ghét, vợ của cô hồi nào? Lành chu môi còn hơi khịt khịt mũi như đang chọc tức Khuê vậy. Khuê nghe Lành nói vậy thì đôi lông mày đẹp đẽ khẽ nhíu lại. Cô đem cái con người lùn tịt đang ôm chặt sau lưng mình vòng ra đằng trước, giữ lấy em ấy trong lòng. Khuê lần nữa hỏi lại, nói tôi nghe, không mần vợ tôi thì vợ ai? Khuê đúng thiệt y như mấy cha nội háo sắc, chuyên đem con gái nhà Lành ra giở trò. Cô hết nhướng nhướng mày rồi còn liếm liếm môi. Nếu như cô là đàn ông thì có lẽ bị thiên hạ đập cho một trận vì cái tội biến thái rồi. Lành thấy Khuê bày đặt làm mặt dữ thì chề môi. Cô hung dữ với em. Nàng mếu mếu giả vờ như sắp khóc khiến cho Khuê từ một cái mặt dữ rất nhanh trở về trạng thái vui vẻ. Cô bắt đầu dùng cách trực phản cũ. Đó là cách ngắt chóp mũi em ấy một cái. Ngắt em hoài. Lành xoa xoa cái chóp mũi rồi từ trong lòng của Khuê nhích ra một chút. Đó là tôi trừng phạt em, còn dám làm vậy nữa hết. Khuê giữ chặt eo em ấy lại, không cho em ấy đi xa hơn nữa. Bữa nay cô phải trừng trị cái thói thích chọc ghẹo cô từ nàng mới được. Biết cô không hung dữ với nàng là bắt đầu dở thói cả trớn. Dạ không, biết lỗi là tốt, tự phạt đi. Khuê mỉm cười, cô cưng nựng cọ cọ chóp mũi của mình vào chóp mũi của em ấy. Lành nghe Khuê nói nàng tự phạt thì nàng hơi mím môi suy nghĩ sâu xa. Sau khi suy nghĩ chừng 1-2 phút gì đó thì nàng vòng tay qua cổ của cô. Thừa cơ hội hai gương mặt đang gần nhau nên nàng đưa môi qua hôn lấy môi của Khuê một cái hôn thật dài. Sở dĩ nàng dám ôm hôn Huê giữa nhà như vậy là vì nàng biết ở đây còn có ai ngoài hai người nữa đâu. Còn có cả việc Khuê cũng hay hôn nàng bất thình lình nên nàng cũng phải trả thù chứ. Em tự phạt vậy được chưa? Lành dứt môi Khuê ra danh mãnh cười. Được, cứ vậy phát huy. Chợt nhớ ra chuyện Lành muốn đi chùa nên Khuê nhắc lại. Em tính đi chùa bây giờ chưa? Hay đợi trời mát một tí mới đi? Cô vừa nói vừa nhìn ra bên ngoài. Mặc dù không quá gay gắt nhưng nó vẫn nắng vô cùng. Nếu như mà đi ngay bây giờ thì mệt thêm thôi. Đã vậy còn chen chúc mệt lắm. Lành nghe Khuê hỏi thì nàng đưa mắt nhìn ra ngoài sân. Trời còn nắng quá, lỡ đen da cô là tiêu. Đợi mát mát tí rồi mình đi. Hai người vẫn giữ tư thế là nàng vòng hai tay qua cổ của Khuê, còn Khuê thì ôm ngang eo giữ Lành trong lòng, thoạt nhìn vô cùng tình tứ. Sau khi ăn xong bữa cơm trưa cho chắc bụng thì Khuê lại nghe lời hai đứa quỷ nhỏ này rủ mình đi ăn trộm cóc của vườn nhà người ta. Mặc dù cô có tiền có thể mua một đống đồ ăn, nhưng mà không hiểu sao đồ ăn trộm nó lại ngon hơn là đồ nhà. Bởi vậy vừa nghe hai đứa nó rủ đi hành thích thì cô cũng rất hưởng ứng, lấy cái nón bo đội lên rồi chạy đi chưa kịp cho Lành thấy mặt. Sau khi hái một đống cóc non trong bao thì ba con người này lấm la lấm lét nhìn xung quanh. Bởi vì vườn nhà này hay có người lui tới trông coi nên khi đi và khi về cũng phải hết sức cẩn thận, lỡ như bị bắt lại là mang nhục. Đang đạp xẹp xẹp trên đống la khô vừa đi vừa nhìn lại thành quả thì bỗng dưng Khuê kêu lên. Chết mẹ rồi Tẹo ơi, chó! Thế là ba người mạnh ai nấy chạy, nhưng Khuê vẫn không quên vác cái bao cóc sau lưng như bắt cóc con nít. Cô không biết sức lực của cô ở đâu vô biên tới độ phóng qua mấy cái mương dài chừng 2 thước một cách an toàn, trong khi cô còn mặc đầm và vác thêm cái bao trên vai nữa chứ. Chó của chủ như vườn nhà, 3-4 con vẫn sủa inh hỏi, rồi chia nhau ra rượt ba người không hề có dấu hiệu dừng. Sau khi về tới nhà thì Khuê thở hồng hộc. Cô ngồi xuống thềm nhà tựa người vào góc cột rồi nhớ tới chuyện hãi hùng bắt nãy. Lành nãy giờ tính kiếm Khuê cho cô ăn mít thì không thấy tăm hơi, nên nàng vừa định quét lại cái nhà bỗng thấy Khuê đang ngồi ở đó thở dốc với gương mặt đỏ loét. Cô sao vậy? Nàng theo đó cũng ngồi xuống cạnh Khuê. Do nàng tưởng cô lại bị bệnh nên nàng mới hỏi kỹ lưỡng như thế. Khuê chưa kịp trả lời là nghe tiếng của con bưởi với thằng Tẹo. Hai đứa nó từ lùm cây ở đâu phóng ra rồi ngã ra sàn nhà, nằm thở khì khì như mấy con trâu nước, khiến cho Lành càng nghĩ càng khó hiểu là chủ tớ nhà này đi đâu mà người ngợm ai cũng te tua đến như vậy. Sau khi chiêm ngưỡng thành quả thì Khuê quên luôn mình đã mệt tới cỡ nào. Cô còn khoe với Lành là coi cô có giỏi hay không khi mà bị chó rượt rồi phóng qua 3-4 cây mương chả bá mà không hề bị sao. Lành thở dài nhìn tới ba con người đang ngồi kể về vụ chó rượt ban nãy rồi lắc đầu một cách đầy bất lực. Nào giờ mới thấy đầy tớ dẫn chủ đi ăn trộm kiểu này mà còn bị chó rượt nữa chứ, đúng là một chiến công hiển hách. Dù bất lực là như vậy nhưng nàng vẫn phải chiều lòng đứa trẻ to xác nhất là Khuê. Nàng ngồi gọt vỏ xanh bên ngoài của cốc non cho Khuê ăn, tại cô không thích ăn vỏ ngoài. Mà Khuê cũng rất ngoan nha, cô không biết gọt trái cây nên nghe Lành dặn lấy đĩa hay lấy rổ cho nàng là lăng xăng chạy đi lấy ngay. Chốc sau trời cũng bớt nắng nên Lành kéo Khuê đi chùa cùng nàng. Do chùa là nơi tôn nghiêm nên Khuê cũng biết ý. Cô lấy ra bộ bà ba trắng hôm bữa mặc lên người. Sau khi mặc lên còn không quên điểm xuyết thêm cho phần cổ là một chiếc vòng kiềng vàng thay cho sợi dây chuyền đeo từ nào đến giờ. Sau khi nhìn lại bản thân mình xong xuôi thì Khuê nhìn Lành trên người trang sức chẳng có gì ngoài đôi bông tai. Thì Khuê không cam lòng, cô mở hộc tủ ra, lấy 2-3 chiếc nhẫn, thêm một cái lắc tay với một vòng kiềng nữa bắt nàng đeo lên. Cô nói ra nàng trắng trẻo, vóc người lại nhỏ tròn tròn, dễ thương nên là đeo vàng nhìn cho đẹp. cho thiên hạ khỏi khinh khí. Cái này coi như xính lễ tôi cưới em đi. Khuê cười cười nhìn Lành đã được cô đeo giúp số trang sức kia. Nếu như cô thật sự có thể cưới nàng danh chính ngôn thuận, thì cô cho nàng còn nhiều hơn số ấy, chứ chẳng phải vài ba chiếc nhẫn vàng thôi đâu. Lành nhìn mình trong gương rồi lại nhìn Khuê. Hai người hiện tại mặc hai bộ bà ba với màu trắng tương đồng. Khuê dáng dấp cao ráo, thêm thân hình đầy đặn, nên mặc đồ gì cũng đẹp. Nàng cũng không ngờ bộ bà ba này nàng may là hàng có sẵn, vậy mà Khuê lại có thể mặc vừa khít y như là cô đặt riêng. Nếu thật sự cho cô cưới em thì em cũng không cần vòng vàng, chỉ có cô là em thấy đủ lắm rồi. Nếu em đã nói vậy thì tôi nhất định phải cưới em, miễn sao em ưng, thế nào cũng có. Khuê nở nụ cười dịu dàng, đan bàn tay mình vào tay của Lành rồi cùng nhau bước ra bên ngoài. Lúc đi cô cũng không quên đem hai đứa hầu theo để tiện sai vặt, bởi vì còn phải đi chợ mua bông với mua thêm nhang đèn nữa. Do đây là rằm lớn nên người lui tới viếng chùa rất đông, nên là chợ cũng nhộn nhịp bán các mặt hàng dùng để cúng bái như là bông hoa, trái cây hay là nhang đèn, tất cả đều có đủ hết. Khuê cho Lành mua đồ cúng, tại cô không biết gì về những chuyện này. Nhiệm vụ của cô chỉ là giúp em ấy thanh toán mà thôi, em ấy thích gì thì cô cứ mua hết, khỏi cần hỏi giá, khiến cho cả khu chợ đều phải ngước mắt nhìn theo bóng lưng của hai người là con cái ở đâu, thiên kim nhà nào mà mua đồ sang dữ. Suốt buổi, Khuê chỉ việc vung tiền, còn Lành thì mua đồ nên là cũng không để ý tới cái số đồ của mình mua đã quá cái ngưỡng mà hai đứa nhỏ sau lưng mình cầm nổi. Thằng Tẹo ì ạch xách cái làn trái cây nhìn mà thấy thương luôn, còn con Bưởi cũng không khá khẩm gì là mấy khi mà nó đang ôm một đống bông không thấy được đường đi. Mọi năm, Lành chỉ mua một chút ít tại vì nàng không có nhiều tiền. Còn năm nay, nàng chưa kịp ngã giá hay muốn mua số lượng bao nhiêu thì Khuê cứ mua hết. Miễn thứ gì nàng vừa nhìn thì cô cứ nghĩ nàng thích, và thế là có kết quả như hiện tại. Cô ơi, nhiều quá rồi, con không cầm hết. Con Bưởi khệ nệ, hai tay hai đống bông to tướng chạy lên nói với Khuê. Nãy giờ nó dáng dữ lắm để không té với không vướng vô người khác. Lỡ như mà té một cái dập đống bông này thì chắc Khuê chửi 7 ngày 7 đêm. Khuê nghe con Bưởi nói thì xoay mặt lại nhìn thành quả. Không ngờ cô mua nhiều tới độ này. Vì vậy cô gãi gãi đầu hỏi ý Lành là có nên mua tiếp hay không, khiến cho nàng phải lắc đầu ngai ngán. Bởi đứa nhỏ to xác tên là Đỗ Thị Minh Khuê. Do nàng đi đằng trước còn Khuê đi đằng sau nên không để ý mỗi sạp hàng nàng ghé vào thì cô đều mua hết. Nàng cứ tưởng mình lựa chọn món đó rồi Khuê trả tiền thì thôi, ai ngờ đâu mà mua một đống kiểu này, nhìn y như đi bán luôn chứ mua cái gì nữa. Thôi không mua nữa, em mà đảo một hồi chắc cô mua hết cái chợ người ta đó đa. Lành cười cười dắt tay Khuê đi ra khỏi chợ. Lúc đi ra, nàng còn không quên cho mấy người ăn xin một ít trái cây trong làn cho nhẹ bớt, và cũng coi như để cho họ có cái để ăn. Cúng Phật chủ yếu là lòng thành, cúng nhiều quá cũng đâu được gì đâu. Phước phần mình thế nào thì sẽ thế ấy. Làm ác mà đi cúng Phật đề huề thì cũng vậy thôi. Chỉ cần tâm mình thiện thì đi chùa dù chỉ dâng một nén hương hay một cái cúi lại thôi cũng đủ lòng thành kính rồi. Cảm ơn hai cô tốt bụng quá. Một bà lão ăn xin trong tay còn ẵm đứa cháu chừng 2-3 tuổi ngồi dưới đất. Sau khi được Khuê với Lành cho trái cây và thêm ít tiền thì cảm ơn hai người rối rít. Ở đây nhà giàu thì có đó, nhưng ít ai cho bà cháu của bà lắm. Tại vì họ chê hai bà cháu bà dơ với mang bệnh trong người nên sợ bị lây. Chỉ có Lành với Khuê là không sợ mà tới gần họ, còn cho bà cháu bà cùng với những người ăn xin khác đồ ăn như vậy. Nếu như bà nhớ không lầm thì đợt trước hai người cũng có cho đồ ăn hai bà cháu bà rồi. Sau khi giúp họ thêm một bữa ăn thì Khuê theo chân Lành tới chùa. Do là ngày rằm nên trời gần chiều vẫn còn rất đông, khói nhang thì nghi ngút, hít phải chút thôi cũng khiến Khuê phải ho lên mấy cái. Khuê giúp Lành sắp xếp đầy đủ trái cây ra mâm xong thì cùng nàng thắp nhang quỳ xuống nơi chính điện. Nàng thầm khấn vái cho linh hồn của những người thân đã mất và cầu nguyện hãy để Khuê và nàng được một cuộc sống an nhiên. Sau khi cắm nhang vào lư hương xong thì Khuê vội kéo Lành ra bên ngoài, bởi vì cô sợ ở đây thêm tí nữa chắc em ấy ngã ra xỉu vì ngộp khói mất thôi. Ơi là trời, hung khói chứ lễ chùa gì. Khuê vừa ra khỏi cổng chùa thì nhìn vào bên trong lần nữa. Cô không ngờ đi giờ này mà còn đông tới cỡ này. Đốt nhang mà khói mù mịt, tưởng đâu cháy nhà không ấy. Lành thấy Khuê cho mày khó chịu thì nàng nghĩ cô đã mệt rồi, Nhìn hai bên tóc mai của Khuê cũng đã đổ mồ hôi ướt nhẹp hết trơn. Cô mệt chưa? Thôi mình về nha. Lành vừa nói vừa dùng tay áo lau mồ hôi trên trán cho Khuê. Chưa dẫn em đi chơi đâu được hết. Em muốn đi đâu chơi nữa thì tôi đưa em đi. Khuê sải bước sánh ngang với Lành. Ở nhà miết cũng chán nên cô muốn đưa em ấy đi chơi đó đây. Bầu bì ở nhà hoài cũng bí bách chứ. Ở nhà có cô thôi em cũng vui rồi. Cần chi đi đâu nữa. Lành hướng Khuê nở ra nụ cười mà theo Khuê là dễ thương tới nỗi muốn đem mặt em ấy ra hôn ngay. Nhưng vì là giữa đường nên cô cũng biết tiết chế, cố gắng không làm gì quá mức ngoài vài cái quan tâm bình thường để người ngoài đừng để ý nhiều. Lúm đồng điếu nhỏ xinh hiện rõ ra trong cái nắng ban chiều làm cho Khuê có chút ngẩn người vì mải ngắm nhìn em ấy. Thật sự em ấy không quá mức xinh đẹp đâu, tới gương mặt cũng chẳng phải sắc sảo gì, nếu như không nói nhan sắc cũng chỉ là ở độ bình thường. Nhưng mà Khuê lại bị cô bé với nhan sắc bình thường này thu hút, từng cái cười hay cái chớp mắt, cô đều bị em ấy làm tim cô xao xuyến, cô cũng không hiểu sao nữa nhìn cứ cưng cưng kiểu gì. Con Bưởi với thằng Tẹo nãy giờ quan sát kỹ càng Khuê với mợ nhỏ, thì hai đứa nó thấy hai người này ngộ ngộ, sao mà thân thiết tới lạ thường luôn. Thân tới nỗi hôn mặt nhau chùn chụt ở nhà, chứ không hề ganh ghét tị nạnh gì cả. Y như là không phải vợ lớn với vợ nhỏ vậy á. Về tới nhà, Lành rất nhanh nấu thêm một nồi cơm khác, đặng chiều còn có cái mà ăn. Trong lúc đang xào xào lại thịt như vậy, thì thằng Tẹo với con Bưởi chạy vô. Hai đứa nó mặt mày xanh lè nói với Lành, chị Lành, Dượng Út với cô em lại gây nữa. Lành nghe Hải tới đây và lại gây lộn với Khuê thì nàng rất nhanh đi tới trước nhà để nghe rõ hơn là chuyện gì, vì nàng nghĩ cãi nhau mà to như vậy thì chắc là chuyện gì đó hệ trọng lắm. Nàng sợ Khuê gây nhau mất bình tĩnh thì lại đập Hải sùi bọt mép nữa. Bước chân ngày một gần hơn với nhà trước, nàng nghe rõ Khuê đang vô cùng tức giận về vấn đề Hải nói. Anh nói sao? Muốn cưới thêm bà hai vì ý của bà nội rồi còn muốn đem về đây ở chung. Khuê cười khẩy. Nhà của cô là nhà của cô, không phải muốn đem ai vô ở là đem. Hải muốn cưới ai thì mặc xác anh, cô không liên can. Nhưng chuyện cưới thêm vợ nhỏ rồi đem về đây ở là một chuyện khác, cô không phải dạng cao thượng tới độ đó đâu. Nhưng mà bà nội muốn vậy, anh đâu ép được em. Thôi em chiều ý nội đi, của chồng công vợ, của anh như của em như của anh mà. Hải thấy Khuê đã lộ rõ vẻ bực tức thì vội năn nỉ. Có lẽ là vì sợ Khuê nóng thì ảnh hưởng chuyện mẩn ăn, hoặc là cậu cũng có chút tình cảm gì đó với cô chẳng hạn. Không là không, cút về bên nhà, rồi muốn làm gì thì làm. Khuê đứng dậy để lại Hải ngồi đó. Nhà này của cô chứ không của chồng công vợ gì hết. Cô mua cho em Lành chứ không phải cho Hải. Hải thấy Khuê đã bỏ đi thì rối rít đuổi theo cô. Cậu vẫn nài nỉ Khuê hãy cho cậu chút mặt mũi, khiến cho cô đã tức rồi nay càng bốc hỏa hơn. Đi chưa? Khuê hét lớn lên. Tới hai chân cũng dậm đùng đùng xuống nền gạch, khiến cho Hải giật mình mở to mắt nhìn cô. Em ghen sao? Hải ngập ngừng hỏi một câu làm Khuê nghe xong muốn chạy đi ói mấy bãi. Mơ đi anh trai, tôi chưa bao giờ ghen với anh đâu. Cưới ai thì cưới, đừng đem về đây. Nội, anh muốn kêu nội anh qua đây nói chuyện. Khuê chấp nhận là một đứa mất dạy để có thể ngang hàng đối chấp với bà ta, chứ cô chịu hết nổi rồi. Thấy cô im im là bắt đầu được nước lấn tới. Còn bây giờ mời anh về để tôi còn nghỉ ngơi, đừng có mà bất lịch sự tới độ đó. Hải nhìn bóng lưng của Khuê khuất sau dãy cửa thì trở nên ảo não. Cậu không ngờ chỉ vừa làm lành được vài ba bữa thì lại trở về hiện trạng cũ. Trong đầu Hải lúc này nghĩ liệu có phải do Khuê ghen nên mới có thái độ như vậy hay không. Vừa nghĩ Hải vừa tự an ủi lòng mình rồi tiêu nghỉu trở về nhà đối mặt với bà nội. Hôm sau Khuê đang lúi cúi trồng cho lành mấy bụi hoa lài thì cô lại được báo tin là có cha với má mình tới nữa. Cô mệt mỏi lấp cho xong cây cuối cùng rồi xách cái cuốc nhỏ đi vô. Cha má mới tới. Mặc dù Khuê vẫn còn chiến tranh lạnh với cha mình, nhưng cô vẫn không hề làm lơ ông. Cô vẫn chào hỏi rồi mời trà đường hoàng. Sao vậy con? Sao gây lộn với chồng bây nữa? Bà Liên nhìn Khuê rồi trách cô sao lại gây nhau với Hải nữa. Chứ má nghĩ coi, bà nội ổng đòi cưới thêm vợ cho ổng, xong cái quăng ổng với vợ mới của ổng qua đây ở. Khuê tức tối kể ra, bản thân cô đã nói là không cho ở mà nếu như còn không biết điều ngoan cố dẫn về đây thì cô hất cho thùng cám sú, nói sao xui. Thêm vợ nữa? Ông cai tổng nghe tới câu này là lùng bùng cái lỗ tai. Con gái ông là con cầu con khẩn, cục ngọc cục vàng của ông. Lúc chưa cưới, hứa hẹn đủ điều, nên ông mới gật đầu đồng ý chuyện hôn nhân này. Bây giờ đùng lên đòi cưới thêm vợ, thì con gái ông chẳng phải chịu thiệt hay sao? Bà Liên thấy chồng mình có vẻ lại nổi nóng mất bình tĩnh, thì bà vội can ngăn, người gì đâu mà nóng như lửa vậy hả? Út Khuê của bà có bản tánh nóng nảy, cũng lây một phần từ ông chồng bà chứ đâu. Bình tĩnh đi ông, từ từ rồi nói chuyện, giờ ông mẩn ẩm lên thì mất mặt bên xui ra đó đa. Nhưng mà nó... Ông cai tổng hậm hực muốn nói thêm thì bị vợ mình ngăn cản. Bà vội dỗ ngọt ông để ông dịu bớt cơn giận lại. Bữa nay tới thăm con gái mà nóng giận thì không hay. Lát sau, vì đó là chuyện không mấy vui nên đã được gạt sang một bên. Ông cai tổng nhìn tới cánh tay không còn băng bó của Khuê, nơi vết thương đó đang kết vẩy bắt đầu quá trình liền lại. Ông tặc lưỡi xót xa vì con gái ông không thứ gì quý giá bằng. Hồi đó nó bị té sông là tưởng đâu mất đứa con này rồi. Lúc đó ông đau khổ tới nỗi muốn xỉu mấy lần, nhưng vì bản lĩnh của người đàn ông không cho phép ông làm vậy, nên ông mới gắng gượng đi kiếm được Út Khuê của ông. Lúc kiếm được con gái với phần đầu chảy máu khá nhiều thì ông như vỡ òa. Ông không kìm nổi nước mắt nữa mà ôm chặt Khuê trong lòng khóc lên như một đứa trẻ. Dẫu ông có giữ với ai, có ác với ai, thì đối với Khuê ông vẫn giữ trong mắt cô là một người cha tốt. Có gì để cha nói bên kia qua nói chuyện, con không có chịu thiệt đâu. Ông cai tổng nhìn tới con gái mình rồi nói, thật ra ông không hề muốn con mình sẽ giận như mình bây giờ. Ông thương con gái ông nhất trong nhà, ai cũng biết. Tới 11 ông anh, ai ăn chơi đàn đúm kiểu gì, hư hỏng ra sao thì cũng cưng Út Khuê, đi đâu cũng đem quà về cho Út Khuê hết. Bởi vậy tự dưng đùng lên giận nhau thì sao ông cai tổng chấp nhận? Con không quan tâm ổng cưới ai, từ trước tới giờ con cũng không muốn lấy ổng làm chồng. Khuê gõ gõ tay lên mặt bàn bình ổn nói ra suy nghĩ của cô. Thật ra cô không hề muốn làm dâu hay sẽ lấy chồng bao giờ cả. Bản thân cô còn muốn theo thầy qua Pháp học tiếp vì thành tích học của Khuê rất tốt. Cô không muốn chôn vùi tuổi xuân của mình trong bốn bức tường, mở mắt ra là chồng, là con. Còn một điều quan trọng nữa là Khuê không thương người cô gọi là chồng, mà người cô thương chính là em Lành, một cô bé với đôi mắt thuần khiết. Có gì từ từ nói, hai đứa cũng cưới mấy tháng rồi, tình cảm từ từ bù đắp sau chứ con. Bà Liên nhẹ giọng khuyên răn con mình, cưới cũng đã cưới rồi, chuyện gì vợ chồng nên làm thì cũng đã làm rồi. Bây giờ mà tự nhiên thôi nhau thì bên nhà gái chịu thiệt chứ không ai khác. Đâu ai chấp nhận cưới một đứa con gái đã qua một lần đỏ về làm vợ bao giờ. Hết tình rồi má, nghĩa thì chưa bao giờ có. Khuê hơi cười cười, cô đưa mắt nhìn vào hướng cửa phòng một cách yêu thương, nơi mà vừa có bóng của Lành thoáng qua. Có lẽ em ấy đang dọn dẹp lại phòng nên mới đi tới đi nui như vậy. Thật sự thì Khuê chưa từng đối với Hải có loại tình cảm nào vượt quá tầm kiểm soát. Hồi trước lúc cô đơn lạc lõng giữa căn nhà ấy thì cô cũng có chút gọi là rung động. Nhưng mà về sau cô thấy Hải chẳng được gì ngoài cái hay tỏ vẻ và bám đuôi bà nội của cậu ta cả. Vừa nhu nhược ngu ngốc lại còn thích dở ra cái giọng gia trưởng. Sau khi tiễn cha và má mình về thì Khuê cho con Bưởi đóng lại cửa rào. Do cái nhà này cô mua tới 56 cây vàng nên nó vô cùng lớn, đất còn trải dài một khoảng đủ để trồng thêm một đống cây cối hoặc xây thêm vài ba căn nhà nữa. Nhà thì rộng vậy đó mà ở có bốn người. Dù ở ít như vậy nhưng Khuê không hề buồn, ngày nào cũng có cái để chơi rồi nói cười. Mới đây em Lành của cô còn nói muốn nuôi thêm mấy con chó con cho vui nhà vui cửa nên là cô cũng chiều theo. Cô định vài bữa nữa sẽ đi kiếm chó con về nhà nuôi cho em ấy vui. Cô, bộ cô không về lại bên đó nữa thiệt hả? Con Bưởi tò mò đi sau lưng Khuê hỏi chuyện. Mặc dù đầy tớ thì không được xen vào chuyện của chủ, nhưng mà nó vẫn muốn hỏi Khuê thiệt sự có muốn về lại đó hay không, tại vì nó thấy cô với Lành dạo này có cái gì đó là lạ với nhau. Ừ, không về. Khuê thở ơ trả lời câu hỏi của con Bưởi, tay thì đưa tới hái một trái mận đèn cầy trên nhánh cây. Mận này là chủ trước trồng, với lại mận thì mau ra trái lắm, nên dù nó chỉ cao hơn đầu Khuê một tí mà đã có trái nặng trĩu cành. Đem cái này đi rửa rồi gọt sạch sẽ để chị Lành ăn nghe chưa? Khuê vừa hái mận vừa dặn dò con Bưởi đang đem mận đựng trong áo. Em Lành thích ăn mận, thích uống nước sâm, những điều này cô đều ghi nhớ, nên là cô mới dặn con Bưởi đem mận này gọt sẵn cho nàng ăn. Dạ con biết rồi. Con Bưởi sau khi nghe Khuê dặn dò cũng vội gật đầu. Mà cô nè, sao cô chiều chị Lành đủ thứ hết vậy? Con nhớ cô hồi trước còn tính đi đánh ghen mà. bởi hôm nay phải hỏi cho rõ cái khuất mắt trong lòng, bởi vì Khuê hồi trước còn giật một giật hai như muốn ăn thịt người, đòi đi kiếm lành để đánh ghen, vậy mà gặp được người ta rồi thì thái độ quay ngoắt lại như lật bánh tráng. Hồi trước khác, bây giờ khác. Khác sao hả cô? Tại chỉ có bầu con của Dượng hay sao? Có bầu là một phần. Khuê định nói thêm gì thì cô vội im lặng. Cô nhìn tới gương mặt đang tò mò của con bưởi mà không ngần ngại, ký lên đầu nó một cái khá đau. Con nít con nôi, hỏi chi ba chuyện này? Con 17 rồi đa. Con bưởi vừa xoa cái chỗ Khuê vừa ký, vừa bất mãn nói. Nó 17 tuổi là đã lớn rồi, vậy mà cô Út còn kêu nó con nít. Không phải cô Út vừa qua 18 là đã lấy chồng rồi sao? Khuê nghe nói con bưởi nói là đã 17 thì khẽ giật mình. Gì lớn máu dữ vậy? Nhớ mày mới có 10 tuổi mà. 10 tuổi của 7 năm trước thì có. Ê, vậy gả được rồi hen. Khuê xếp lại khay trà rồi cũng nói vài ba câu chọc con bưởi. Cô đó giờ chưa hề có chuyện sẽ cùng gia nhân nói chuyện phiếm như thế này bao giờ. Có lẽ sống với em ấy nên cô lây luôn cái tính cách dễ gần của em ấy mất rồi. Con bưởi nghe Khuê nói nó tới tuổi gả thì bỗng dưng làm mặt mếu. Cô Út, cô tính gả con đi hả? Ờ, gả đi cho đỡ tốn cơm. Khuê thấy con bưởi bắt đầu mếu thì cô cố kìm nén không phát ra tiếng cười, rồi bắt đầu bày ra bộ mặt nghiêm túc. Cô Út, cô hết thương con hả? Con muốn ở với cô thôi, con muốn theo hầu cô, tới khi nào cô xuống lỗ thì con cũng thắt họng xuống theo. Tao vả cái chết giờ, hôm bữa thì bảo vệ tới giấc ngủ ngàn thu, còn bữa nay theo hầu tới xuống lỗ, mày muốn tao lụm sớm hay gì? Thứ quỷ yêu! Khuê bặm môi hướng tới con bưởi muốn đập cho mấy cái. Đi gọt mận đi, lo mà thải lai. Khuê quăng lại cho con bưởi một câu rồi đi chỗ khác. Cô muốn đi kiếm em lành để hỏi em ấy thích chó con kiểu ra sao, màu đen hay nâu để con còn đi mua, chứ cô hơi đâu đứng đây nói chuyện với nó miết. Nói hồi nữa, chắc nó đem chôn sống cô luôn, vì nó chủ cô mấy lần nữa rồi. Nó không chịu thì cũng cưới, coi đứa nào chịu thiệt. Nhưng mà má ơi là má, nhà nó là nhà có chức có quyền, giờ má nói vậy sao đặng, mới cưới nó về có bao lâu đâu mà cưới vợ mới cho thằng Hải. Ông Dần khó xử hướng tới má của mình nói, thiệt sự là chuyện này hết sức nan giải, nghĩ sao mới cưới con người ta chưa về được bao lâu, rồi hứa hẹn đủ điều, tự dưng đùng lên cưới thêm con gái nhà giàu khác, thì có khác gì nói nhà họ là tham giàu sang nên mới hốt hết đứa con gái con nhà quyền quý về làm con dâu đâu. Tao nói rồi đó, không cưới thì tao tuyệt thực cho mày vừa bụng. Cưới cái thứ hỗn hào về nói trên đầu trên cổ tao chắc mày vui lắm. Bà nội của Hải hậm hực nhớ về bữa mà Khuê dám nói bà là con quỷ già. Nếu như không phải chưa niệm xong hồi kinh thì bà đã đi tới tát Khuê mấy cái cho chừa cái tật mất dạy rồi. Ông Dần tặc lưỡi, má ơi là má, sao má cứ vậy hoài? Giờ mày bênh nó không bênh tao chứ gì? Được rồi, tao không xen vô nữa. Rồi bà hướng cửa phòng bỏ đi một nước, không kịp để cho ông Dần nói thêm câu nào nữa. Hải hôm nay muốn đi thăm em lành, sẵn tiện hàn gắn chuyện hôm bữa. Cậu nghĩ một thời gian như vậy thì em ấy chắc đã nguôi ngoai rồi. Nhưng mà đi tới chỉ là căn nhà được khóa cửa im lìm chứ chẳng hề có ai. Cứ tưởng là em ấy đi chợ đâu đó, nên cậu đành ngồi đợi bên ngoài, mà đợi cho tới gần chiều luôn vẫn không thấy ai. Nên cậu đi tới đình làng, hỏi thử ông Từ coi là em ấy đã đi đâu. Cậu còn hỏi nó hả? Cậu mắng nó trước bản dân thiên hạ để hạ thấp danh dự của nó, mà cậu còn hỏi nó ở đâu sao? Tôi biết thì tôi cũng không nói. Ông Từ bực tức nhìn tới Hải. Ông thương lành như con gái vậy mà bị Hải đem ra chỉ trích nhân phẩm. Hồi nó còn 13-14 tuổi thì thấy Hải lui tới chăm sóc cả hai má con thì ông chắc mẩm. Cậu là người tốt. Tới khi nàng đủ 17 rồi thì Hải mới ngỏ ý thương nàng, ông cũng chẳng có ý kiến. Nhưng ông nào ngờ Hải dạo này đây lại lộ bộ mặt của mình ra, khiến cho ông càng nhìn càng thấy tức. Hải bị ông Từ nói thẳng mặt, từng câu xoáy sâu vào nội tâm như vậy thì cũng chẳng dám trả lời, vì ông nói câu nào cũng đúng hết. Hải cứ đứng đó im lặng lắng nghe ông Từ nói, xong rồi thì cậu mới chậm rãi xin lỗi. Bữa đó do con hơi say nên con lỡ lời, con xin lỗi. Say rồi lỡ lời? Lỡ lời mà cậu đem vợ cậu ra nói như vậy đó hả cậu Hải? Cậu hất mâm cơm mấy lần, cậu để cháu tôi ăn cơm chát nước mắt bao nhiêu lần rồi, cậu nhớ không? Ông Từ cứ như một người cha đang bức xúc khi con gái của mình chịu thiệt thòi đủ đường. Hôm ấy, Lành bị giở trò đồi bại, chỉ trách ông không có ở đây, tại vì ông phải đi qua làng bên bắt mạch cho mấy đứa nhỏ bị cháy dạ. Cũng may có người cứu kịp, chứ nếu không cháu ông giờ này chắc đã tự tử mất rồi. Tôi nói cho cậu biết, và vô cậu cháu tôi chưa một ngày nào vui vẻ. Nó nghĩ nó mắc nợ cậu nên mới nhịn tới ngày hôm nay. Nhưng mà cậu à, đừng nghĩ người khác nghèo rồi cậu giúp đỡ xong thì bắt người khác phải phục tùng cậu. Hải đứng đó, cậu lại im lặng trước những câu mắng từ người đàn ông trước mặt. Nhưng mà em Lành đang mang con của con không thể để em ấy một thân một mình như vậy. Hải vẫn kỳ kèo muốn biết Lành hiện đang ở đâu. Cậu biết rằng cả cái khu vực này chỉ có vài người nói chuyện với Lành, nhưng cũng không thân thích gì mấy. Nếu như nói thân như ruột thịt thì chỉ có ông Từ mà thôi. Nên cậu đành phải hỏi ông thử xem liệu ông có biết Lành hiện tại đang ở đâu hay không. Tôi cũng không biết nó ở đâu. Tôi chỉ biết nó được một người nhà giàu tốt bụng đem nó về nuôi rồi. Người ta nuôi má con nó luôn. Tôi chỉ biết vậy thôi. Tôi có công chuyện rồi. Tôi đi đây. Ông Từ nói xong thì trở vô trong lấy cái túi vải màu nâu ra, chuẩn bị đi bắt mạch tiếp. Do ông có bắt mạch với chữa bệnh miễn phí cho người dân, nên nhiều người nhờ ông lắm. Những người này đa số đều là dân nghèo, không đủ tiền kêu thầy lang. Hải nghe ông Từ nói thì cậu như chết đứng, hai tay cậu nắm chặt vào nhau, miệng cứ liên tục mấp máy rằng đó không phải là sự thật, y như một kẻ điên mất trí. Bình An xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau của bộ truyện.